Ngỡ cô giáo hóa ra là vợ à. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ta là ai? Sao cứ theo chị mãi vậy? Từ Đằng vừa nhăn nhó vừa è cổ dìu Diệp Phấn vào trong nhà. Cô ta đã say mềm miệng vẫn cứ lẩm bẩm không thôi từ nãy đến giờ. Đan Đan, chị là kẻ xấu xa nhất. Hích hích, chị bắt em chạy theo chị mấy năm nay. Giờ em còn chạy từ Paris về đến đây. Mà cuối cùng chị lại ôm ấp một con nhỏ vừa xấu vừa khó ưa. Nè, nè, chị nói ai hả? Từ Đằng bực dọc muốn vứt Diệp Phấn qua bên cho rồi. Nhưng Yên Đan nhẹ nhàng mỉm cười với Từ Đằng ra hiệu. Cô ấy say mà, cũng là nụ cười đó. Là ánh mắt đó nó luôn làm cho Từ Đằng mềm nhũn ra. Cô luôn siêu lòng vì nàng. Vì bất cứ điều gì ở nàng. Cô yêu Yên Đan biết nhường nào. Trời ạ, chị ta ói cả da người em đây này. Từ Đằng nhăn mặt người ngửi quần áo mình. Tởm quá đi. Yên Đan đắp chăn cho Diệp Phấn. Tắt đèn rồi nắm tay Từ Đằng về phòng mình. Đâu có sao. Em đi tắm đi. Ở đây vẫn còn quần áo của em đấy. Nàng vừa nói vừa cởi cúc áo sơ mi cho Từ Đằng. Từ Đằng khỏi nói vui thích đến nhường nào. Cứ chăm chăm nhìn nàng không rời. Sao thế? Yên Đan cởi đến nút cuối cùng định cởi áo cho Từ Đằng lại phát hiện. Chàng đang nhìn mình. Từ Đằng không trả lời mà cứ nhìn nàng ánh mắt như dại đi vì si tình quá đỗi. Khiến Yên Đan đâm ngượng. Từ Đằng ấn đầu Yên Đan vào ngực mình. Chống cằm lên đó cứ thế mà ghì chặt nàng trong tay. Yên Đan cũng để yên cho Từ Đằng ôm. Đã được chưa? Nàng lên tiếng hỏi. Được là được thế nào? Ôm đủ chưa? Sao ôm người ta mãi thế? Nàng ngước lên nhìn Từ Đằng. Sao? Chị không thích à? Từ Đằng hôn môi nàng lắc đầu. Chứ làm sao? Lại hôn phớt lên môi nàng. Người ta mỏi chân. Nàng nũng nịu Từ Đằng phá lên cười thích thú. Rồi bế thốc nàng đi vào phòng tắm. Bỏ người ta xuống mau. Chị sẽ tắm sau. Sau trước gì cũng sẽ tắm thì tắm chung đi mà. Thấy cũng đã thấy hết rồi. Mắc cỡ gì nữa. Chẳng nghe nàng nói gì nữa. Chỉ còn nghe tiếng cười thích thú của Từ Đằng vọng lại. Không thể ở lại đi trễ một chút không được sao? Yên Đan bất mãn. Nàng không mở mắt giọng thỏ thẻ bên tai Từ Đằng. 6 giờ hơn rồi. Hôm nay em có cuộc họp cổ đông quan trọng. Không thể trễ. Vừa nói vừa hôn hôn hai bên má nàng. Yên Đan lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không đồng ý. Khiến Từ Đằng bật cười thích thú. Sao chị trẻ vậy? Ai mà biết chị gần 40 chứ? Cứ như con gái 18 ấy. Từ Đằng lại đặt lên môi nàng nụ hôn phớt. Thật không? Yên Đan mở mắt long lanh nhìn Từ Đằng gật. Yên Đan mỉm cười rụi rụi đầu vào người Từ Đằng. Muốn được ôm. Từ Đằng ghì chặt nàng trong tay lòng lâng lâng hạnh phúc. Hạnh phúc là có thật. Nàng đã về với cô thật rồi. Ở ngay đây. Rất gần chứ không phải là những giấc mơ nữa. Em yêu chị. Yên Đan ngẩng đầu lên. Đảo mắt đầu lắc lư. Cô nói cái gì tôi nghe không rõ. Trương Yên Đan. Em yêu chị. Chị cũng yêu em chứ. Nàng bật cười lớn. Cầm cánh tay Từ Đằng cắn một phát thật mạnh vào bắp tay. Minh chứng tình yêu đấy. Sao chị ác thế? Từ Đằng xoa xoa chỗ vừa bị cắn. Nhưng có vẻ cũng rất khoái. Thôi em đi đi. Không giữ chân em nữa. Nàng xuống giường vào phòng tắm lấy bộ đồ đêm qua đã giặt sạch đưa cho Từ Đằng. Quần áo xong. Cũng gần 7 giờ. Từ Đằng hôn nàng. Chủ nhật em sẽ đón chị. Gật đầu, Từ Đằng có vẻ bất mãn với cái gật đầu đó. Cô chau mày hỏi lại. Là chủ nhật đó. Gật, cười Từ Đằng nghiêng đầu nhìn nàng. Hôm nay mới là thứ năm. Gật ok, Từ Đằng bất mãn với thái độ giả vờ vô tâm của nàng miễn cưỡng bước đi. Ra khỏi cửa phòng Từ Đằng ngoái lại. Chị ta, không nắm tay, không ôm, không hôn, không thân mật. Nói tóm lại không gì cả. Ok, gật, Đây là cái gật đầu Tử Đằng hài lòng nhất nãy giờ. LT, LT, LT, LT, LT, LT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, dạ chào chủ tịch. Tất thảy các nhân viên đều cúi người chào Tử Đằng khi cô đi qua. Cô cũng gật đầu chào lại. Oái, Tử Đằng kêu lên khi bị lôi bất ngờ vào phòng. Chị làm sao vậy? Tử Đằng nhăn nhó phủi phủi lại nếp áo nhàu. Cô Trương, là sao? Cô ấy về khi nào? Hai người đã trở lại với nhau sao? Tuệ Lâm hỏi dồn dập. Chị Tuệ, Tử Đằng kêu lên ngao ngán. Làm sao? Tuệ Lâm vòng tay trước ngực nhìn Tử Đằng im lặng hồi lâu. Tử Đằng lên tiếng dè chừng. Lần này, ai nói gì em cũng không nghe đâu. Em tìm lại được chị ấy rồi em sẽ không buông nữa đâu. Tuệ Lâm cũng im lặng quan sát Tử Đằng. Rồi đi tới vỗ vai em mình. Đồ ngốc này, chị ủng hộ mày. Tử Đằng nhìn tay chị Tuệ đang ôm vai mình. Phì cười rồi gật đầu. Cảm ơn bà chị của em. Đồ ngốc đi thôi. Chúng ta trễ giờ họp bây giờ. Tiểu Diệp, Tiểu Diệp. Yên Đan gõ cửa gọi Diệp Phấn không thấy trả lời. Nên cô mở cửa vào xem. Thấy cô còn nằm chùm chăn kín đầu. Yên Đan biết Diệp Phấn đã thức chắc là đang giận nàng. Ngồi xuống cạnh giường. Diệp Phấn cảm thấy được Yên Đan đang sát bên mình cô không muốn nhìn mặt nàng. Thôi dậy đi. Ăn sáng kìa, chị làm bữa sáng cho em rồi. Yên Đan kéo chăn nhưng Diệp Phấn giữ chặt. Yên Đan kề sát mặt mình bên ngoài chăn khẽ trêu. Con mèo lười này, dậy đi thôi không là chị ăn hết phần của em đấy. Có món mì đen em thích đấy. Không thấy Diệp Phấn trả lời. Yên Đan nói nỉ nài mãi cô được nàng dọa. Em mà không dậy chị đi ăn một mình vậy. Nàng đứng dậy bước đi thì Diệp Phấn nắm tay nàng kéo lại. Làm Yên Đan mất bất ngờ ngã xuống giường nằm. Làm sao lại nằm ngay trên người Diệp Phấn? Thấy chưa? Chị biết ngay con mèo lười em chẳng những ngủ nướng mà còn ham ăn nữa cơ. Sợ chị ăn mất phần chứ gì? Nhanh nào! Nàng bật người ngồi dậy. Thì bị Diệp Phấn giữ chặt lại trong tay. Con bé này sao thế? Buông chị ra nào! Nàng có hơi chút bối rối. Từ lúc biết Diệp Phấn đến giờ chưa bao giờ cô ấy hành động như vậy bao giờ. Nàng ngượng thật sự, vì nàng đang mặc áo ngủ. Hai giây có phần hơi gợi cảm. Lại đang trong tình trạng bị siết chặt trong tay một người mà không phải Tử Đằng. Em sao thế? Em làm chị thấy ngại đấy. Nàng nói dè chừng, tránh nhìn vào mắt Diệp Phấn. Yên Đan, em yêu chị nhiều lắm. Không để Yên Đan trả lời, cô cúi xuống hôn môi nàng. Yên Đan cố đẩy ra. Nàng mím môi hết sức kháng cự. Em sao vậy? Chị không muốn như vậy. Diệp Phấn thấy nàng chống cự càng quyết liệt hơn. Cô muốn có Yên Đan. Ý nghĩ chiếm đoạt nàng lúc này càng mạnh mẽ hơn. Nên cô xoay người nằm đè lên người Yên Đan. Em đã vì chị mà về tận đây. Chẳng lẽ bao nhiêu năm nay em bên chị mà không xứng đáng bằng con nhỏ hèn nhát bỏ rơi chị 5 năm trước sao? Diệp Phấn giữ chặt hai tay Yên Đan phía trên đầu nàng mà gằn từng tiếng một. Yên Đan im lặng, đến khi Diệp Phấn nói rồi nàng mới nói. Tình yêu làm sao ép uổng được. Chị chỉ xem em như em gái thôi. Cảm ơn em vì suốt 5 năm qua đã ở bên chị. Nếu như em muốn có được chị như vậy, hôm nay em sẽ được toại nguyện. Xong rồi thì em đi đi. Coi như chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Coi như chị trả nợ tình nghĩa cho em. Nàng như muốn khóc. Nhân phần nàng đã xuống thấp đến mức vậy sao? Cứ phải lấy bản thân mình ra để trả ơn người khác. Yên Đan xoay mặt qua một bên. Chờ đợi. Khốn kiếp thật. Diệp Phấn căm tức. Buông tay nàng ra xoay lưng lại với nàng. Chân thõng xuống sàn hai tay ôm đầu. Yên Đan thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngồi dậy cạnh bên Diệp Phấn nhẹ nhàng nắm tay cô. Chị biết em không phải là người như vậy mà. Cảm ơn em. Nàng cười với Diệp Phấn. rồi hôn tay cô như hôn một đứa em gái. Đi ăn với chị, nhanh nào. Nàng đứng dậy, kéo tay Diệp Phấn. Cô miễn cưỡng đứng dậy cũng cười lại với nàng. Em xin lỗi, chúng ta là chị em tốt mà. Nàng nháy mắt tinh nghịch. Chị đừng có làm thế lần nào nữa. Coi chừng em chịu không được lại làm bậy đấy. Diệp Phấn nữa đùa nữa thật. Ôi sợ quá đấy. Thế thì chị phải làm nhiều hơn nữa mới được. Nói rồi à, hai người cùng phá lên cười. Chấm chấm chấm chấm chấm. Cô, à chị đang làm gì vậy? Từ Đằng gọi điện cho Yên Đan trong lúc nghỉ giữa giờ họp. À, con bé này. Không cù chị như vậy chứ. Yên Đan cười đứt quãng qua điện thoại. Từ Đằng nhăn mặt. Sao thế? Có gì vui vậy? Xa em mà vui vậy sao? Không chỉ là chị đang xem phim hài thôi. Yên Đan đưa tay lên miệng ra dấu bảo Diệp Phấn im lặng. Nhưng Diệp Phấn thấy Từ Đằng gọi lại nổi cơn. Ghen, lại cố tình trêu nói lớn cho Từ Đằng nghe. Chị mà không nói chuyện nhanh bỏ em sẽ hôn chị thật đấy nhá. Rồi bóc mấy miếng bim bim ăn tỏ vẻ cô quan tâm. Em đừng nghĩ lung tung. Tiểu Phấn chỉ trêu thế thôi. Chị em VCN cứ hay thế mà. Yên Đan giải thích cứ liếc phản ứng của Diệp Phấn rõ ràng đang tỏ vẻ cô ưa ra mặt. Cô ta thật phiền phức. Em muốn gặp chị ngay thôi. Chúng ta đã làm được gì đâu. Từ Đằng vân vê cây bút trên tay cười. Làm gì là làm gì chứ. Nói gì người ta không hiểu. Yên Đan tinh nghịch trêu lại Từ Đằng. À, đừng có giả vờ thế chứ. Chị sẽ biết tay em. Chủ tịch, thưa chị đã đến giờ ạ. Cô thư ký gõ cửa báo cáo. Từ Đằng gật đầu. Hình như đến giờ em phải họp tiếp rồi. Yên Đan tinh ý nghe giọng cô thư ký. Cô sao? Nói thêm tí nữa cũng được mà. Từ Đằng mè nheo. Nguyên tắc chút đi. Làm sếp ai lại thế, nhân viên nào chịu nghe lời. Đi đi rồi sẽ có thưởng mà. Yên Đan dỗ dành. Thế em đi đi. Gặp chị sau. Chụt, em làm gì lâu thế? Tuệ Lâm ghé tay hỏi Từ Đằng. Cô không trả lời, chỉ nháy mắt với chị mình. Dạ, xin giới thiệu đối tác mới trong kinh doanh hôm nay của chúng ta là một công ty giải trí y tao, đại diện công ty ông Chiêu Thái, chủ tịch cùng cô Chiêu Khiết. Đàn bộ phận sáng tạo sẽ qua công ty chúng ta khảo sát hợp tác thời gian tới. Xin quý vị cho một tràng pháo tay chào đón họ. Thư ký giới thiệu xong. Từ Đằng bắt tay ông chủ tịch rồi đến Khiết Đan. Cô nháy mắt với Từ Đằng. Vâng, là em đây. Từ Đằng nhìn Tuệ Lâm. Tuệ Lâm nhún vai bắt tay ông Chiêu. Chủ tịch Chiêu cũng ngạc nhiên. Chủ tịch Dương đây cùng con gái tôi biết nhau sao? Cách Trương.